Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 316 vận động hội thiên. 7. Theo các trưởng bối nói, nhà bọn họ tộc rất sớm trước kia là từ hải ngoại là trốn họa chiến tranh mới đến ninja thế giới tới. Nhưng là sau đó dần dần dung nhập vào địa phương xã hội. Cũng không có còn muốn qua trở về sự tình. Ngay cả họ đều đổi thành địa phương họ, duy nhất còn nhớ chính là tổ trên tính đồng. Đáng tiếc a, cái này kỹ năng không có thể bị phát huy, tại ninja trong chiến đấu cũng không được tác dụng quá lớn. Vì vậy sau đó thành vì bọn họ trong gia tộc dùng để đúc luyện hạ bàn một hạng cơ sở công phu. Lại không có chán tỏa sáng quang thải thời gian, nhưng là hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất sao? Thiên cân trụy. Kia tên ninja hô to trừ danh tự này cho mình tăng thanh thế. Đồng thời thân thể giống như là quán duyên một dạng nhanh chóng trầm xuống. Thiên cân trụy, nghe được cái tên này Ruri cánh lệch một cái. Thiếu một chút không có mất. Nha, xin lỗi, Ruri không phải dựa vào cánh bay. Cánh chỉ là đồ trang sức. Yên lặng nhiều năm thiên cân trụy, rốt cuộc có phát quang nóng lên một ngày. Kết quả là bị đông tại quả đông lạnh trong Raikik lão gia tử trơ mắt nhìn xem người này. Lấy so Kakashi còn muốn nhanh mạnh thế đầu. Dẫm lấy dầu có co giãn quả đông lạnh lõm xuống đi xuống. Nhẹ nhàng tương đương cứ như vậy nhẹ nhàng trong nháy mắt. Cách lấy nhận tính 10 phần quả đông lạnh tầng. Ninja dép xăng đan đế giày cùng Raikik lão gia tử đầu tới lần tiếp xúc thân mật. Sau đó hưu. Sử dụng thiên cân trị ninja đạt được càng cường đại hơn bắn ra khởi bước hiệu quả. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến Sarutobi đều bị hắn vượt qua. Sau đó rơi xuống đất, thoải mái trở thành đệ nhất. Oa, đã tại thưởng thức màn ảnh lớn truyền tin quần chúng rối rít kêu lên. Cho dù đã ra sân đấu một khoảng cách vẫn cứ có thể loáng thoáng nghe. Mà quả đông lạnh. Cũng là theo thường lệ bắt đầu phản đạn sau đó tần số cao chấn động. Đoàn tương đương có thể. Ác, nếu như giờ phút này có tốc độ cao máy quay phim. Như vậy có thể bắt được Raikik lão ra từ ngón tay chậm rãi chụp lên. Đầu tiên là ngón út. Sau đó là ngón áp út. Ngón giữa. Ngón trỏ. Cuối cùng, nồng nhiệt liệt lôi quang tại ngón tay cái trên nở rộ. Tại Kakashi phía sau cái thứ hai ninja. Nhìn thấy Kakashi bằng vào quả đông lạnh nhảy một cái trở thành đệ nhị tên. Mà trước mặt hắn vị kia càng là nhảy một cái trở thành số một. Làm sao có thể đủ không động tâm đây? Oa nha nha nha, đây là cơ hội thật tốt a. Ta nhất định phải càng gắng sức, bắn ra đến xa hơn mới được. Sau đó, hắn liền nhảy lên thật cao. Tính toán lấy lực trùng kích, đạt được lớn hơn lực bắn ngược. Sau đó bắn ra khởi bước, trực tiếp vượt qua tất cả mọi người trở thành số một. Nhưng là, khi hắn rơi xuống một khắc kia, cái này loại cảm giác, một cổ nhượng hắn hoa cúc căng thẳng, sau lưng chợt lạnh khí tức nguy hiểm từ hắn thân dưới xuất hiện. Tốt xấu là thượng nhẫn, mũi đao liếm máu bao nhiêu hồi, đối với nguy hiểm cảm giác tương đối bén nhạy. Vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi một cái không trung khẩn cấp đổi hướng. Xoẹt, một đạo lam nồng nhiệt lôi quang xé nát quả đông lạnh cao su thân giam cầm. Bất kể nó có nhiều nhận tính, ở nơi này nói lôi quang trước mặt cũng bị xé ra. Địa ngục chợt đâm, bản quán thủ, Raikik lão gia tử là thực sự giận, liền đại chiêu đều thả ra. Sau đó, hắn kéo hạ thân trên dao chất vật tàn lưu. Quanh thân lôi quang thiểm diệu đi phía trước phóng tới. Khí thế hoa lệ, hiển nhiên giống như là một đầu cam phẫn châu đực. Phải lật trước mặt những kia chọc giận hắn tức giận người. Chưa tỉnh hồn ninja đập lấy bộ ngực mình. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đụng vào Raikik tuyệt kỹ thành danh đi lên. Đây nếu là dính trên xuống. Xách xách xách, hoa cúc trực tiếp bạo đến thiên linh cái. Ruri bay đến Kakashi bên người. Nói, vị này tiền thủ, phía sau vị kia thật giống như là muốn gây phiền phức cho các ngươi nha. Cẩn thận một chút, vì vậy Kakashi quay đầu liếc mắt nhìn, nắm thảo, thô tục không khống chế được bão xuất hiện. phía sau một cái lôi long chính đang nhanh chóng tiếp cận trong. Dọc đường ninja đều tự giác nhường đường, không dám ngăn ở Raikik trước mặt. Cái này rời ạ, muốn chết à, coi như không thể động thủ. Tại Raikik cái này loại cấp bậc tốc độ cao dưới, đi ngang qua thời gian mang ngươi thoáng cái đều có thể xảy ra tai nạn xe cộ a. Vì vậy Kakashi lựa chọn sợ. Hắn nhắm ngay một cái xóa nói. Lập tức tránh đi lên. Sau đó thuận tiện thu hoạch một cái quyển trục. Mà Raikik lão gia tử liếc về Kakashi liếc mắt. Không để ý đến hắn. Không phải cái này. Cái này mặc dù cũng có thể ác. Nhưng là không có vừa vặn cái kia quá đáng. Vừa vặn cái kia nhưng là đế giày đều đụng phải đầu hắn a. Mặc dù cách lấy một tầng đồ vật. Nhưng là cái này lại khó chịu nếu như không thể phát tiết ra ngoài sẽ trở thành làm tâm bệnh. Vì vậy Raikik tiếp tục hướng phía trước hướng. Mục tiêu nhắm thẳng vào đệ nhất cái kia thiên cân trụy truyền nhân. Kakashi liếc về liếc mắt trên tay quyển trục. Còn lại quyển trục không đều là bạch sắc sao? Hả? Còn có cái này loại? Quyển trục không đều là một dạng nhẫn thuật sao? So như thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn công kích. Thổ độn có thể chế tạo địa hình, dùng để gây trở ngại người khác. Nhưng là cái này, vậy thì thử xem đi. Kakashi bơm chakra, xúc động truyền phong ấn điều kiện khởi động. Vì vậy một đạo đạo thuật thức tràn ngập ra. Oành, bạch vụ bên trong, một cái bóng người to lớn xuất hiện. Thông linh chi thuật, thanh xà, tiểu tử, ta chỉ giúp ngươi 5 phút. Muốn làm gì nói mau. Ngoài ra... ta là có thể công kích người khác nha. Thanh xà bị triệu hoán đi ra. To hơn thùng nước thân hình như rắn nước trực tiếp đem chọn cái cây cầu chiếm đoạt. Hơn nữa bởi vì thân thể tương đối dài. Nó vẫn là quấn ở cây cầu trên. Một vòng, giống như là lưa thưa cuộn dây. Hơn nữa nó thật giống như rất muốn phải công kích người khác. Cho nên tại rụt dây Kakashi. Thứ gì, vẫn có thể triệu hoán thông linh thú sao? Trong tay hắn có quyển trục, hẳn là quyển trục triệu hoán đi ra. Còn có cái này loại quyển trục, thông linh xuất hiện một con chim lớn chẳng phải là còn có thể bay được. Ngoặc kép chấm chấm, phía sau các tuyển thủ rối rít dừng bước lại, bởi vì bọn họ mặc dù là thượng nhẫn, nhưng là lấy huyết nhục chi khu đi vừa mới cái hình thể to lớn thông linh thú vẫn là rất không sáng. Suốt. Kakashi liếc mắt nhìn phía sau cảnh giác lấy không dám trên tiền nhân. Sau đó đứng ở thanh xà đầu trên. Nói, vậy thì toàn lực về phía trước hướng đi. Vậy ngươi ước chừng phải đứng vững. Không nên bị ta vứt đi xuống. Thanh xà bắt đầu bùng nổ tốc độ cao nhất. Cho dù là một vòng bò về phía trước. Cũng phải so các ninja tốc độ nhanh không ít. Mà Kakashi... chính là bởi vì thanh xà tiến tới phương thức là quấn quanh lấy cây cầu chân vịt tiến tới. Cho nên không thể không cố gắng ổn định lại chính mình thân hình. Cái này giao thông công cụ. Có chút. Say a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hậu phương Obito. Giống nhau vừa hướng làm hết sức thu thập lấy quyển trục. Mỗi bắt được một cái. Mở ra trước nhìn một chút. Chắc chắn hiệu quả sau đó mới lựa chọn treo ở thắt lưng trên. Bỏ vào nhẫn cụ bao, nhét vào trong ngực, hay là trực tiếp bóp nơi tay trên. Cái này là, Obito cũng phát hiện một cái đặc thù quyển trục, màu xanh lá cây, mộc độn toàn bộ triển công kích nhẫn thuật. Đây là vật gì? Cùng Ruri cùng một chỗ thường nghe thấy. Obito đại khái có thể minh bạch toàn bộ triển công kích ý là công kích bên trong phạm vi tầm mắt. Hết thảy đơn vị, cho nên, vậy thì thử xem đem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.